Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra phương pháp tốt nhất chính là cô rời khỏi giới ca hát, không tiếp xúc với giới giải trí nữa. Nhưng mà làm như thế chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp phát triển. Lâm Thanh cảm thấy Diệp Ninh không phải loại người sẽ từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu. Cho nên chị ấy cũng không có ý định nói ra. Diệp Ninh mất hồn mất vía đi ra khỏi văn phòng, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Lúc ly hôn thì thuận lợi như thế, hiện tại chẳng qua chỉ là muốn phục hôn mà thôi. Tại sao lại khó khăn như thế chứ? Đến gần buổi trưa, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Cố Phong. Trong điện thoại, Cố Phong nói với cô, tối hôm qua anh vẫn đang xử lý chuyện này. Lúc quay về ký túc xá thì đã là hơn nửa đêm, cho nên mới không liên lạc với cô. Vậy tối hôm nay anh còn làm việc gì nữa không? Em cũng có việc muốn nói với anh. Giọng của Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc. Được rồi, nhưng mà có khả năng anh sẽ về hơi muộn một chút. Cố Phong nhận ra cảm xúc của cô, ước gì có thể lập tức nhìn thấy cô ngay. Có một số lời nói đúng là nên nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn. Vậy tối nay không gặp không về. Diệp Ninh lại dặn dò một câu, trực tiếp cúp máy. Giờ phút này cô cũng đưa ra một quyết định. Đầu dây bên kia, Cố Phong thấy cô trịnh trọng như thế cũng có chút mất tập trung. Thậm chí đến cả việc lôi Vĩnh Minh đến bên cạnh anh lúc nào, anh cũng không hay biết. Doanh trưởng, ngẩn người làm đó. Lúc này Cố Phong mới hoàn hồn, cố gắng làm bản thân trông giống như bình thường. Không có việc gì, tôi đã nghe nói rồi. Thật ra việc này cũng không thể trách tổ chức quá nghiêm khắc được. Chỉ có thể nói chuyện này xuất hiện quá không đúng lúc. Lôi Vĩnh Minh cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho anh em. Rõ ràng chỉ chênh lệch vài ba ngày nữa thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1354. HTML. Cố Phong không nói gì, cho dù thế nào thì anh cũng đều muốn kết hôn với Diệp Ninh. Lôi Vĩnh Minh vỗ vai anh, hạ giọng nhắc nhở nói. Còn có một chuyện cần phải để ý nữa. Lúc trước cậu và Diệp Ninh muốn phục hôn cho nên hai người ở bên nhau cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại tạm thời hai người không có cách nào phục hôn lại ngay được. Hai người ít nhiều gì cũng nên giữ khoảng cách một chút, đừng để mang tai mang tiếng. Cố Phong nhướng mày, anh đã nghe hiểu anh ta muốn ám chỉ cái gì? Là có ai đó nói gì sao? Quả nhiên, Lôi Vĩnh Minh gật đầu nói. Cậu ngẫm lại xem có phải dạo gần đây cậu đắc tội với người nào hay không? Ánh mắt Cố Phong hơi đê, a, o động, lập tức nghĩ đến Lý Điền, không cần phải xác định lại nữa. Thoáng chớp mắt đã đến buổi tối, Cố Phong vội vàng làm việc xong, sau đó đi thẳng đến viện gia thuộc. Anh dùng tốc độ nhanh nhất lại đây, nhưng mà cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Cốc cốc cốc, anh gõ cửa phòng. Trên đường đến đây anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nghĩ Diệp Ninh chắc chắn cũng đang muốn nói chuyện vụ tai tiếng kia với anh. Vừa lúc anh cũng có thể nói với cô, anh đã giải quyết chuyện này rồi, làm cô yên tâm. Một lúc sau bên trong phòng cũng có tiếng động, răng rắc, cửa mở ra. Anh ngước mắt nhìn về phía Diệp Ninh, sau đó đầu óc ong lên, không còn suy nghĩ được cái gì. TBCL Úc này Diệp Ninh mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng và gợi cảm. Tóc dài buông xõa sau vai, đang lười biếng nhìn anh. Ngẩn người làm gì, mau đi vào đi. Giọng nói của cô mềm mềm mại mại, giống như một sợi lông vũ nhỏ ca. CSTH. CS trái tim của anh. Cách chương.